Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Bảy đâm thật mạnh chiếc lao xuống nước, một tiếng sọt xé nước vang lên, tiếp sau đó là tiếng phập, cây lao đã cắm trúng thứ gì đó. Lập tức cái thứ kia quẩy đạp dữ dội, nó quẩy nước thật mạnh, nước bắn lên tung tóe, sức của nó mạnh, ông Bảy không chống lại được, bị nó đẩy lùi ra sau mấy bước, chới giới bám lấy mạn đò. Cây lao cũng đã tuột khỏi thứ kia, dường như bị đâm một phát đứt đầu. Nó tức khí quẩy đuôi lao tới thật nhanh, quyết tâm phải lấy mạng ông già. Nhưng lần này ông Bảy đã có phòng bị, ông chủ động lùi lại chỗ mạn đò, nơi có ánh sáng từ ngọn đuốc đang soi tỏ mặt nước. Ông vẫn giữ nguyên tư thế, cúi người khom lưng, mắt mở to quan sát thật kỹ. Bất chợt có một cảm giác truyền tới từ sau lưng, như có ai mách bảo. Ông Bảy xoay người, dồn hết sức hai tay cầm chặt chiếc lao, đâm một phát dứt khoát. Lần này, ông cảm nhận mũi lao đã đâm xuyên qua một thứ gì đó cứng ngắc. Dưới nước, cái thứ kia liên tục quẩy đuôi, giãy giụa cực độ. Nó lôi theo ông Bảy ngã nhào về phía trước. Nhưng ông Bảy vẫn không buông tay, cái lao vẫn dính y nguyên tại vị trí. Cái thứ dưới sông kia đang cố sức kéo ông đi, ông thì cố sức kéo lại. Hai bên giằng co kịch liệt như đang chơi kéo co. Được một lúc, ông Bảy thấm mệt. Cái thứ kia nó dường như cũng đã hơi mệt. Nó chỉ còn giãy hời hợt rồi im bặt. Ông Bảy hồi nãy giờ luôn ghì chặt cây lao. Bây giờ hai tay của ông đã mỏi rã rời. Ông thả lỏng một tay, còn một tay kia vẫn cầm chặt cây lao. Ông Bảy đang cầm cây đuốc soi soi cái thứ kia có phải là cá sấu hay không, rồi coi nó lớn hay nhỏ. Bất thình lình, cái thứ kia lại quẩy nước mạnh. Ông Bảy giật mình, vội níu chặt cây lao, ra sức kéo nó vào gần bờ. Đoạn, ông lấy hết sức bình sinh nhấc cái thứ kia lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng khuya dần tàn, ông thấy có một cái thứ dài ngoằn, đen đúa, đang há miệng lớn để lộ ra cái lưỡi dài và hàm răng lõm chõm sắc lẹm của mình. Ông Bảy dùng sức đâm thật mạnh một lần nữa. Cây lao xuyên qua đầu con vật. Cây lao xuyên qua đầu con vật, cắm vào bờ đất bên mé sông. Con vật kia vẫn chưa chết. Nó giãy giụa liên hồi như muốn thoát ra. Cái miệng nó mở lớn, đớp đớp. Ông Bảy điên tiết, chụp lấy cây đuốc đang cháy đỏ mà nhét vào miệng cái thứ đang giãy giụa kia. Những tiếng xèo xèo vang lên, kèm theo đó là sự giãy giụa cực độ từ phía con vật, đến nỗi cây lao của ông gãy làm đôi. Nhưng con vật kia cũng không thoát được, đành chịu số phận bị ông giết chết. Sau khi con vật kia nằm bất động, ông Bảy leo lên đò mồi lại cây đuốc, lại một lần nữa tuột xuống sông soi tỏ con vật kia. Nó là một con sấu cũng khá lớn, da nó xù xì đen kịch, miệng nó há lớn đầy răng lõm chõm và cái lưỡi bị đốt cháy nham nhở. Nó đã chết, chết hẳn rồi. Ông Bảy thở phào một cái, coi như đã trừ được một cái họa cho dân. Đoạn hình như ông nhớ ra điều gì. Thôi rồi, cái xác. Hồi nãy giờ mãi mê đánh nhau với con sấu, ông quên bén mất cái xác vẫn còn ở ngoài kia. Phải nhanh chóng đưa người ta vào bờ, mình thật là đảng trí quá. Nghĩ đoạn, ông lội ra chỗ cái xác khi nãy. Ông chợt cau mày. Cái xác hồi nãy còn nằm ở đây, bây giờ đã biến đi đâu mất. Ông hồ nghi, cầm ngọn đuốc đi dò từng bước soi ra xung quanh tìm. Cuối cùng, ông phát hiện ra cái xác đã trôi và mắc vào một cái rễ bần mọc ở gần mặt nước. Ông mừng lắm, vội tiến tới định bụng sẽ đưa cái xác lên bờ. Nhưng tiến lại gần cái xác, ông chợt sững lại vì cái xác lại cử động nữa. Ông Bảy ngớ người ra, trong bụng rối bời, ông nghĩ: tổ cha nó chứ, không lẽ lại xấu nữa hay sao trời? Sao mà đêm nay nhiều chuyện xảy ra quá vậy nè? Nhưng mà bây giờ đò thì ở xa, mình thì quay lại cũng không có được. Mà nếu lại gần chỗ cái xác thêm nữa, không may con sấu nó tấn công, lúc đó hết đường chạy luôn. Cây lao bây giờ cũng ở quá xa, trong tay mình bây giờ chỉ còn ngọn đuốc là có thể tự vệ. Mà thôi kệ nó đi, đã hứa với người ta đưa họ lên bờ, giờ cũng đành liều cái thân già này chứ biết sao bây giờ. nghĩ là làm. Ông Bảy tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.